Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 395 duy một đường ra. Xa cá sấu mơ màng hồ đồ mà hướng cảng chạy, hắn cũng không biết chính mình nên đi địa phương nào. Chỉ biết chính mình cần thiết chạy, chạy nhanh chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, hiện tại là chỉ tới một cái Jesuriu. Chờ hắn giết rớt Thiên Long Nhân tin tức truyền quay lại đi. Mặt khác hai vị đại tướng cùng Akainu cái này nguyên soái khả năng đều sẽ xuất động, làm hắn một cái. Đánh bốn cái. Hắn luyện nữa 1000 năm đều đánh không lại, chạy vội chạy vội. Đột nhiên một nữ nhân vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Đối hắn thấp giọng nói. Cùng ta tới, xa cá sấu đột nhiên quay đầu lại. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Nửa giờ trước, hai người còn giao thủ quá đâu, nữ nhân mang màu đen mũ choàng. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, dẫn hắn đi vào ven đường hẻm nhỏ, lúc sau quanh co lòng vòng, thực mau liền tới rồi một mảnh cũ nát nhà trệt trước, xa cá sấu nhìn gỡ xuống mũ choàng Robin. Híp mắt con mắt, hung tợn mà nói, ngươi thế nhưng còn dám tới thấy ta, không sợ ta giết ngươi sao? Robin cười đến là như vậy ôn hòa, lắc đầu nói, ta không sợ, ngươi không sợ ta bắt lấy ngươi. Đi trao đổi chỗ tốt sao? Robin lại lần nữa lắc đầu. Ta không sợ, nàng cười đến như là một con hồ ly. Mr. Không tiên sinh, ngươi còn có thể đi tìm ai đổi chỗ tốt? Vừa mới bị ngươi giết chính là Thiên Long Nhân Saint Salus. Phụ thân hắn hiện tại đã đi tìm Hải quân đại tướng. Ngươi Shichibukai thân phận căn bản là cứu không được ngươi, Robin che miệng cười khẽ. Ta thật không biết ngươi còn có thể tìm ai đi đổi chỗ tốt. Hải tặc, tứ hoàng, ta trên người giá trị nhưng xa xa so ra kém che chở ngươi sở muốn trả giá đại giới. Chỉ cần Thiên Long Nhân hạ quyết tâm, tam đại tướng đều xuất hiện. Không có bất luận cái gì một cái tứ hoàng có thể chống cự bọn họ công kích. Ngươi cho rằng cái nào tứ hoàng nguyện ý trả giá lớn như vậy đại giới tới bảo hộ ngươi. Xa cá sấu hừ lạnh một tiếng. Người miệng lưỡi càng ngày càng như là một cái hải tặc. Xem ra ngươi ở mũ rơm một đám quá thật sự vui vẻ à, Robin đem toái phát vãn đến nhĩ sau. Nhất tay nâng đủ gian nữ nhân vị 10 phần. Ân, lời này không sai. Từ ngươi rời đi Alabasta, ta liền vẫn luôn thực vui vẻ, nàng một buông tay. Cho nên, chúng ta còn cần thiết giao thủ sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngươi cũng bắt không được ta đi. Rốt cuộc ta cũng bị mấy cái gia hỏa đốc xúc khổ luyện vài thiên đâu. Xem ở ngươi đã từng che chở ta 2 năm phân thượng. Muốn nghe xem ngươi bạn nối khố cho ngươi kiến nghị sao? Xa cá sấu cẩn thận quan sát nàng biểu tình. Trầm mặc 10 mấy giây. Mới từ kẽ răng bài trừ một cái từ. Nói, Robin ngón tay nhẹ điểm hắn. Chuyện tới hiện giờ, hải tặc cùng thế giới chính phủ ngươi đều trở về không được. Chỉ có cách mạng quân mới có thể che chở ngươi, xa cá sấu bừng tỉnh đại ngộ. Sở hữu bí ẩn bị này tiến sâu lên tới. Hết thảy đều có thể nói được thông. Nguyên lai ngươi là cách mạng quân người. Robin đã không thừa nhận. Cũng không phủ nhận, xa cá sấu trước tiên tưởng chính là trà trộn vào cách mạng quân. Bắt được quan trọng tình báo. Lúc sau giao cho thế giới chính phủ đổi lấy đặc xá. Nhưng theo sau nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy không quá khả năng. Sát Thiên Long Nhân việc này ảnh hưởng quá lớn. Nếu là lập điểm công lao liền sẽ bị tha thứ. Thiên Long Nhân oán hận chất chứa 800 năm. Đã sớm bị giết hết. Nói cách khác, chẳng sợ hắn lập hạ công lao lại đại. Cuối cùng cũng là tử lộ một cái. Thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Cũng không dám tha thứ hắn. Rất nhiều ý niệm ở trong lòng nhanh chóng hiện lên. Hắn khàn khàn giọng nói, hỏi, cách mạng quân muốn ta chi trả cái gì đại giới? Robin dựng thẳng lên một ngón tay, cách mạng quân sẽ vì ngươi cung cấp che chở. Liền một điều kiện, tiếp tục sát Thiên Long Nhân, xa cá sấu hảo huyền phun ra một ngụm lão huyết. Hắn không biết cái gì kêu uống rượu độc giải khát, cũng không hiểu cái gì kêu tức nước vỡ bờ. Nhưng đối phương ý tứ hắn đã hiểu. Cách mạng quân sẽ không tiếp nhận hắn trở thành trong đó một phần tử. Mà là muốn hắn đương sát thủ. giết mục tiêu vẫn là Thiên Long Nhân. Này đó cách mạng quân là sợ chính mình hấp dẫn thù hận không đủ đại a. Robin cười cười, không có tiếp tục giải thích, vừa rồi nàng cùng cách mạng quân phó lãnh đạo Sabo thông điện thoại. Sabo bên kia cũng cảm thấy xa cá sấu cái này nồi vương thực dùng tốt. Nếu là có hắn ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, cách mạng quân rất nhiều sự liền dễ làm, xa cá sấu trái lo phải nghĩ. Trung quy chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Hắn phạm sự quá lớn, liền trợ thủ đắc lực Mr. Không tiểu thư bên kia cũng không dám tìm. Sợ trợ thủ đắc lực trở tay liền đem hắn bán. Dù sao nếu là đổi hắn gặp được loại sự tình này, bán lão bản là không có gì tâm lý chướng ngại. Hiện giờ xác thật là chỉ có cách mạng quân dám che chở hắn. Robin an bài cách mạng quân người đem xa cá sấu lặng lẽ tiễn đi. Lúc sau mang lên mũ choàng, lẫn vào đám người, thực mau liền biến mất không thấy, nghe nói hải quân đại tướng đuổi tới. Xa bao đi quần đảo chính là một mảnh đại loạn, thuyền trưởng tìm không thấy thuyền viên sự khi có phát sinh. Mọi người không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn, mũ rơm một đám cũng ở hỗn loạn trong đám đông bị tách ra, đầu tiên là Robin lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, lúc sau Luffy. Frankie cùng Sanji cũng không thấy, Nami mang theo còn thừa các bạn nhỏ chạy trốn. Chạy vội, nàng đột nhiên xoay người, đếm một chút nhân số, biểu tình cổ quái mà nhìn về phía các bạn nhỏ. Các ngươi ai thấy Zoro? Zoro một trận chạy loạn, mấy người rõ ràng nói chính là hướng bắc chạy, đi phía bắc bến tàu lấy thuyền rời đi Sabaody quần đảo. Nhưng hắn một hơi chạy tới phương nam. Nghênh diện chính đụng phải ngồi ở dương gỗ thượng xem bói Vivi. Cùng với nàng kia một đống lớn trực thuộc bộ hạ, Vivi sửng sốt một chút. Gì tình huống, này liền xông tới. Chính mình là chảo vẫn là không chảo đâu. Phía trước quẻ tượng nhưng không biểu hiện cái này biến số A, Tashiji ánh mắt thật sự là quá kém. Căn bản không thấy rõ người tới. Vẫn là Vivi chỉ điểm. Nàng mới nhìn đến tầm mắt cuối chỗ có một cái lục hô hô đồ vật mơ mơ hồ hồ. Thấy không rõ tướng mạo, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng Tashiji gần nhất ở Vivi chỉ điểm hạ. Đã luyện ra Kenbunsoku Haki. Thông qua Kenbunsoku, nàng có thể cảm ứng được một ít kiếm sĩ sở đặc có khí chất. Tashiji tiểu mỹ nữ rút ra danh đao. Siga, hô to một tiếng. Roronoa Zoro. Người đứng lại đó cho ta. Zoro cũng hoảng sợ, gần như dùng một loại tè ra quần tư thế. Thập phần chật vật mà xoay người chạy trốn, Tashiji hô to một tiếng. Đại tướng, ta đuổi theo hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nga nga, đi thôi, Zoro người đứng lại đó cho ta. Đừng chạy, là nam nhân liền rút kiếm cùng ta chiến đấu. Người đừng chạy. Zoro dám đối với bất luận kẻ nào rút kiếm. Duy độc đối mặt Tashiji là ngoại lệ. Nữ nhân này rất giống chính mình ngày xưa bằng hữu. Hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đừng động Tashiji nói cái gì. Chính là bỏ mặc hai người một trước một sau. Thực mau liền biến mất ở Vivi bọn họ trước mắt. Rebecca có chút nôn nóng hỏi. Này có thể hay không là hải tặc mưu kế? Tashiji thượng úy có thể hay không có nguy hiểm? Vivi không sao cả mà lắc đầu. Không quan hệ, Tashiji thượng úy đi theo Smoker thiếu tướng nhiều năm. Cũng là thân kinh bách chiến ưu tú hải quân quan quân. Sẽ không xảy ra chuyện có Zoro đi đầu. Chạy loạn là khẳng định. Nguy hiểm là không có. Thật muốn có nguy hiểm. Zoro chẳng sợ đua rớt chính hắn một cái mệnh. Cũng sẽ không làm Tashiji bị thương. Điểm này Vivi là rất rõ ràng. Hết chương.